phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, mèo đen bí mật, Lục Tiểu Khê khi còn sống, bởi vì tính cách nguyên nhân, không am hiểu cùng người liên hệ, lại thêm học bá thuộc tính, khiến cho nàng cơ hồ không có bằng hữu gì, cho nên cũng không có mời qua đồng học về đến trong nhà làm khách. Ta đây chính là vinh hạnh cực kỳ. La Vân cười nói, đi vào trong phòng, Lục Tiểu Khê nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái. Hưng phấn nói, trong nhà cùng trước kia không có thay đổi gì, vẫn là 3 năm trước đây như vậy. La Vân niên đệ ngươi tùy tiện ngồi, đừng khách khí, trên bàn trà có hoa quả, chính ngươi gọt đến ăn. Ta hiện tại tình huống này, không có cách nào hào hào chiêu đãi ngươi. Xin hãy tha lỗi, Lục Tiểu Khê đã điều chỉnh tốt tâm tính, đem chính mình đặt tới chủ nhân vị trí bên trên. Không cần khách khí, La Vân nói, Lục Tiểu Khê trong phòng khách đi dạo một phen về sau. Bỗng nhiên xoay người, trôi hướng bên cạnh một căn phòng ngủ, kia là nàng đã từng ở phòng. Nàng rất hiếu kỳ, 3 năm qua đi, gian phòng kia sẽ là cái gì bộ dáng? Vừa bay vào phòng ngủ, Lục Tiểu Khê liền ngây người, phát ra a một tiếng kinh hô, sau đó hai tay che miệng, bả vai không ngừng run run, càng có mắt hơn nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống, ở giữa không trung hóa thành điểm điểm quầng sáng, tiêu tán không gặp. Làm sao vậy? La Vân hỏi, bước nhanh đi lên. Lại không nhìn thấy phòng ngủ này trong có cái gì dị thường, bên trong bố trí rất đơn giản. Một cái giường, một cái tủ treo quần áo, cùng một tủ sách, trên giường phủ lên đệm chăn gối đầu. Trên bàn sách ngoại trừ sách giáo khoa bên ngoài, còn mệt hơn lấy thật dày học tập tư liệu. Trong phòng rất sạch sẽ, cơ hồ có thể nói là không nhuốm bụi trần. Rõ ràng là ngày nào cũng làm sạch sẽ. Nhìn thấy trên bàn sách tình huống, La Vân đoán được nguyên nhân, nơi này bố trí giống như trước kia, chưa từng thay đổi. Lục Tiểu Khê dùng sức nhẹ gật đầu, trong lòng đã là cảm động, lại rất thu tâm. Cảm động là bởi vì chính mình qua đời 3 năm, cha mẹ vẫn như cũ giữ lại nàng còn sống lúc hết thảy, đồng thời dốc lòng để bảo toàn. Lo lắng thì là bởi vì này chẳng những đại biểu cho cha mẹ đối nàng quải niệm, cũng tương tự đại biểu cho cha mẹ đến nay như cũ không có tiếp nhận nàng đã chết sự thật. Này mặc dù để Lục Tiểu Khê thực cảm động, nhưng đối cha mẹ mà nói lại không là một chuyện tốt. Đưa tay lau đi nước mắt, Lục Tiểu Khê làm ra một cái quyết định, muốn trợ giúp cha mẹ tiếp nhận hiện thực, để bọn hắn có thể bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Tốt nhất là có thể cho nàng sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội, để đệ đệ muội muội thay thế nàng làm bạn cha mẹ, hiếu thuận cha mẹ. La Vân niên đệ, ta muốn cầu ngươi giúp ta một chuyện. Lục Tiểu Khê xoay người lại nói. La Vân đáp ứng thực sảng khoái. Lục học tỷ, không cần khách khí như thế. Ngươi cần ta hỗ trợ cái gì? Chỉ cần là ta có thể làm được, khẳng định giúp ngươi. Lục Tiểu Khê là một kẻ đáng thương, cho nên có thể giúp nàng, vẫn là tận lực giúp giúp đi. Lục Tiểu Khê trước nói một tiếng cảm ơn, sau đó mới nói, ta muốn cấp cha mẹ làm một bữa cơm. Trước kia ta khi còn sống, mỗi đến cuối tuần liền sẽ cho bọn hắn làm một bữa cơm. Ta hôm nay cũng muốn cho bọn hắn làm một trận, thế nhưng là bằng vào ta hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách chạm đến đồ ăn, cho nên nghĩ xin giúp đỡ chút. Ngô, này thật là có chút không tốt lắm làm. La Vân nhíu mày, hắn có phong đô đại đế truyền thừa, phổ thông quỷ hồn căn bản không thể phụ ở trên người hắn. Nếu không liền sẽ bị minh hỏa đốt thành cho bụi. Không thì ngược lại là có thể để Lục Tiểu Khê trên hắn thân, để giúp trợ nàng hoàn thành này một lòng nguyện. Ta có biện pháp. Một thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. La Vân quay đầu, liền gặp mèo đen ngẩng đầu hướng hắn cười xấu xa. Một bộ, ngươi còn không mau một chút nhi tới cầu ta, muốn ăn đòn biểu tình. Là biện pháp gì? La Vân hỏi, hắn cũng không nghi ngờ mèo đen có biện pháp hay không. Tiểu gia hỏa này rất thần bí, cũng rất lợi hại, nói có biện pháp, vậy liền khẳng định có. Muốn biết, thanh toán 50 điểm nguyện lực. Mèo đen duỗi ra móng vuốt nhỏ, một bộ gian thương sắc mặt, La Vân sợ ngây người. Cái này cũng muốn thu nguyện lực. Tất nhiên muốn thu, mèo đen nói, chuyện này đã vượt ra khỏi chức vụ của ta phạm trù. Ta vốn dĩ có thể mặc kệ, đều là nhìn Lục Tiểu Khê quá thương hại ngươi lại không có cách nào. Mới vất vả chính mình cho ngươi nghĩ kế, ngươi nếu là không cho điểm nguyện lực làm hồi báo. Lương tâm không có trở ngại sao? La Vân tức giận nói. Ta lương tâm tất nhiên không có trở ngại. Ngược lại là ngươi, chức vụ trong phạm vi chuyện nói thật không minh bạch. Hiện tại còn muốn thu ta phí tổn. Lương tâm không đau sao? Mèo đen cười hắc hắc. Yên tâm, lương tâm cái gì? Ta căn bản cũng không có. Như thế nào lại đau nhức? Móa, ngươi thật là đủ vô sỉ. La Vân phát phì cười, mèo đen dương dương đắc ý, cảm ơn khích lệ, ngay sau đó phất phất móng vuốt nhỏ nói, tốt tốt, ta không cùng ngươi nói nhảm, nếu như ngươi muốn biết biện pháp, liền giao nguyện lực cho ta, không giao nguyện lực, cũng đừng nghĩ theo ta trong miệng moi ra lời nói, được, ta cấp, đối mặt dạng này gian thương. La Vân cho dù hận đến thẳng cắn răng cũng không có cách nào. Chỉ có thể thỏa hiệp chịu làm thịt. Cũng may mèo đen gian về gian. Vẫn có chút ranh giới cuối cùng. Chỉ cần 50 điểm nguyện lực. Làm thịt cũng không tính lợi hại. Nhận được xem. Mèo đen cười rất vui vẻ. Há mồm khẽ hấp. La Vân liền thấy trong cơ thể mình nguyện lực thiếu đi 50 điểm. Bận bịu thúc giục nói. Nguyện lực cũng trả cho ngươi. Mau nói biện pháp. Biện pháp rất đơn giản. Mèo đen hồi đáp. Ta vừa lúc hiểu được một cái cố hồn thuật. Có thể để cho Lục Tiểu Khê quỷ hồn. Trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ thành thực thể. Làm ra một bữa cơm đồ ăn. Hẳn là đủ chưa? La Vân đại hỉ. Quá tốt rồi. Trước chớ vội cao hứng. Mèo đen ngắt lời hắn. Muốn ta thi triển cố hồn thuật, trước thanh toán 100 điểm nguyện lực, La Vân giật nảy cả mình, làm sao còn muốn trả tiền? Ta không phải mới vừa đã giao qua một lần sao? Mèo đen chậm rãi giải thích nói, ngươi vừa rồi giao chính là tư vấn phí tổn, hiện tại giao chính là phóng ra cố hồn thuật phí tổn. Hai lần giao nộp cũng không xung đột, La Vân tức sạm mặt lại. Đi ngươi mèo không xung đột. Ngươi đây rõ ràng chính là tại dọa dẫm. Tại lừa gạt người tiêu dùng. Ta muốn đi người tiêu dùng hiệp hội cáo ngươi. Nếu như bọn họ có thể quản này chuyện. Ngươi này lừa gạt tiền thủ đoạn. Là cùng khắc kim game điện thoại học được a? Từng bước một lừa gạt người tạp tiền. Mà lại là càng tạp càng nhiều. Ngươi nếu là cảm thấy không hài lòng. Có thể không tìm ta hỗ trợ nha. Mèo đen nói, nhưng ngươi phải biết, ta cũng không phải là đang lừa ngươi, mà là ta tình huống hiện tại, không có cách nào trực tiếp tại dương gian động sử dụng pháp thuật. Nhất định phải có môi giới duy trì, mà nguyện lực chính là tốt nhất môi giới. Thật hay giả? La Vân biểu thị hoài nghi, muốn tin hay không? Mèo đen liếc mắt, ta muốn hố ngươi, cũng không phải là muốn 100 điểm nguyện lực. Mà là muốn càng nhiều. La Vân tưởng tượng cũng đích thật là như vậy cái tình huống. Tốt đang siêu độ một con vong hồn, không chỉ có thể đạt được rất nhiều nguyện lực, còn có thật nhiều ngoài định mức chỗ tốt, cũng là không lỗ. Nghĩ tới đây, La Vân thỏa hiệp, nhưng vẫn là tỉnh táo hỏi một câu. Lần này phí tổn thanh toán về sau, ngươi sẽ không còn phải lại thu phí à? Tất nhiên sẽ không. Mèo đen một mặt chính khí mà nói, ta là thực coi trọng chữ tín. Ngươi cũng có mặt nói mình coi trọng chữ tín. Ta nhổ vào. La Vân âm thầm nhả rãnh một câu, sau đó nói, được, ngươi đem nguyện lực lấy đi, sau đó vội vàng làm việc đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.